Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Ngụy Trinh ngươi có biết sai? Đến nha, đánh ta nha, Lý Mục vừa nghe đến Lý Thế Dân muốn đánh chính mình. Gọi là một cái hưng phấn a, chính mình Kim Cương Bất Hoại Thần Công là đùa giỡn sao? Lý Thế Dân động thủ đánh chính mình, cái này đau cũng không phải mình a, là Lý Thế Dân a, cho nên Lý Mục mới không sợ Lý Thế Dân đánh chính mình đâu. Ngược lại là có chút chờ mong a, mẹ nó, nhìn lấy Lý Thế Dân đánh chính mình, đánh hắn tới hai tay sưng lên, cảm giác kia thật là dễ chịu. Lý Thế Dân vốn là thật không nhịn được muốn xuống tới đánh Lý Mục một trận. Nhưng là tại bi thần hệ thống không ngừng trấn an phía dưới. Cái này lửa giận đã sớm thời gian dần qua lắng xuống. Hiện tại lại nghe được Lý Mục cái này phách lối ngôn ngữ. Lý Thế Dân tự nhiên là sợ a. Đi qua nhiều lần như vậy giáo huấn. Lý Thế Dân tự nhiên là trưởng trí nhớ. Mẹ nó, tên khốn này tiểu tử có thể đánh à? Vậy khẳng định là không thể đánh đó a. Cương cân thiết cốt là đùa giỡn à, chính mình đánh cho hắn một trận, đau vẫn là mình, khụ khụ, Mục Nhi đừng làm rộn, chấm làm sao lại đánh ngươi đâu. Lý Thế Dân cũng là ho khan một tiếng, đều đã như thế mất thể diện hố con trai mình 4 vạn đem 2.000 bạc. Hiện tại lại biểu diễn một trận đánh Lý Mục, đánh tay sưng vẩy thì càng thêm mất thể diện. Lý Thế Dân như thế sĩ diện một người. Làm sao lại nguyện ý liên tục tại chính mình thần tử trước mặt mất mặt đâu? Vậy ngươi liền trả tiền. 4.800.000 lượng. Một đồng tiền cũng không thể thiếu. Khụ khụ, ngươi một đứa bé. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Có tác dụng gì? Phụ hoàng giúp ngươi trước tồn lấy. Lý Thế Dân lại là ho khan một tiếng. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đi ra. Nhu hòa nói. Bất kể như thế nào, tiền này là không thể nào trả lại. Chính mình cá nhân tư khố đều chỉ còn lại có 10 mấy vạn bạc. Cái này đem gần 5 vạn lượng bạc có thể trả à? Khẳng định không thể vẫn a. Cái này đều chính mình 3 phần chi gia sản. Lưu giữ cái rắm, ngươi chính là muốn đem tiền của ta cho nuốt mất. Nhiều tiền như vậy, ta thả tẩm cung đếm lấy chơi không được sao? Tranh thủ thời gian cho ta trả tiền. Lý Mục nơi nào sẽ bị Lý Thế Dân hốt du. Nếu thật là những đứa trẻ khác, không chừng thật liền bị Lý Thế Dân hốt du lên. Ở chỗ này muốn khuyên bảo các tiểu bằng hữu, đại nhân nói tới tiền lì xì giúp ngươi tồn lấy, đều là gạt ngươi. Ngươi sau khi lớn lên, cái này tiền lì xì cũng không biết đi đâu đâu. Hừ, bãi chiều. Mục Nhi ngươi cùng chấm qua ngự thư phòng. Lý Thế Dân gặp hốt du không thành, đương nhiên sẽ không tiếp tục lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Loại chuyện này vẫn là trong âm thầm chậm rãi qua nói. Tại trên triều đình, ngay trước nhiều như vậy đại thần trước mặt, lại bàn luận chuyện này, thực sự thật mất thể diện, vẫn là tranh thủ thời gian bãi triều. Chính mình chậm rãi lại đi hốt du tên tiểu tử thúi này. Dù sao như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái tiểu hài tử. Chờ đến ngự thư phòng mới hào hào hốt du liền tốt. Mọi người nghe được Lý Thế Dân, trong lòng đều là có chút tiếc nuối. Xem ra là không thể xem kịch, khó được nhìn thấy nhìn một trận Lý Thế Dân bộ phim. Cứ như vậy qua loa kết thúc, rất đáng tiếc a. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp gì. Dù sao người ta là hoàng đế. Hoàng đế đều đuổi người. Nhóm người mình còn không đi. Cái này không muốn ăn đòn nha. Kết quả là từng cái đều là hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Đều dừng lại. Lúc này Lý Mục thanh âm nhưng lại là truyền tới. Mọi người đều là nghi ngờ nhìn về phía Lý Mục. Tự liền Lý Thế Dân cũng là gương mặt mê mang. Tên tiểu tử thúi này còn muốn làm chuyện gì đây? Chỉ thấy được Lý Mục toàn thân khí chất biến đổi. Nơi nào còn có bì hài tử dáng vẻ. ngược lại là tràn đầy một cỗ không khỏi khí chất. Mùi vị kia có chút tướng là Ngụy Trinh. Phụ hoàng, nhi thần có một lời muốn hỏi ngài. Lý Mục giờ phút này sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào chơi đùa dáng vẻ. Nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là có chút nghiêm túc nói ra. Cái này khiến Lý Thế Dân quả thực hiếu kỳ lên. Đứa nhỏ này lại muốn nói gì đâu, mà lại hắn vậy mà gọi mình phụ hoàng. Trời ạ lột, lần đầu tiên, Mục Nhi thế mà gọi trẫm phụ hoàng. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là lại lần nữa ổn thỏa tại trên long ỷ. Tò mò nhìn Lý Mục mở miệng hỏi, Mục Nhi, ngươi có chuyện gì cần còn muốn hỏi? Phụ hoàng, nhi thần muốn còn muốn hỏi. Nhi thần nhưng có vạch tội thượng tấu quyền lợi. Thân là đại đường thất hoàng tử nên là có a. Lý Mục nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu. Cái này tâm lý nhưng lại không biết vì sao có điểm tâm hư. Mẹ nó, cái này hỗn trướng gọi mình hai tiếng phụ hoàng. Cái này tình huống không thích hợp a. Tiểu tử thúi này nơi nào có ngoan như vậy. Cái này rõ ràng là muốn gây sự tình a. Ngụy đại nhân Mục Nhi trước đây cũng như lời ngươi nói. Vì sao ngươi không có làm đến đâu? Lý Mục nhìn thấy Lý Thế Dân gật đầu, cũng không tiếp tục cùng Lý Thế Dân nói chuyện, ngược lại là đem đầu mâu nhét vào Ngụy Trinh trên thân. Cái này khiến đông đảo đại thần cũng là có chút điểm nhìn không thấu cái này thất hoàng tử muốn làm. Gì, Ngụy Trinh càng là gương mặt mộng bức a, chính mình gần nhất cũng không làm gì chuyện xấu a, mà lại từ khi bị Lý Mục nói về sau, chính mình cũng là thay đổi triệt để. Hiện tại có một số việc đều không bắn hạc Lý Thế Dân. Thế nào liền không có làm đến đây? Giờ phút này, cũng là mở miệng biểu thị không phục nói. Thất hoàng tử, ngươi cho lão thần đều nhớ ở trong lòng. Cũng một mực dựa theo lời ngươi nói tại thi hành. À, đã như vậy, ngươi bây giờ lại đang làm cái gì? Lý Mục xoay người lại. Nhìn Ngụy Trinh, một cỗ uy nghiêm chi thế cũng là bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cũng thực làm người ta kinh ngạc, tự liền Lý Thế Dân cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên Quan Âm Tỳ nói đều là thật, Mục Nhi có thể tùy ý chuyển đổi khí chất của mình cùng khí thế. Gia Châu a, nhưng Ngụy Trinh liền mê mang a, hiện tại có chuyện gì a? Không phải liền là phụ tử các ngươi hai sự tình. Chính mình lại lẫn vào không đi vào. Không có tư cách qua lẫn vào a. Giờ phút này, cười khổ một tiếng, yếu ớt nói. Thất hoàng tử, coi như lão thần sai. Ngươi cũng muốn nói cho lão thần sai ở đâu đi. Hừ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lý Thế Dân thân là hoàng đế. Ham hắn nhi tử tiền tài. Lấy tuổi nhỏ là danh tướng hắn tiền tài chiếm lấy. Cái này là bực nào táng tận lương tâm. Hạng gì vô sỉ. Gặp được loại tình huống này. Ngươi thế mà vẫn không bán hạc. Ngụy Trinh ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngụy Trinh. Lý Thế Dân. Đê. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.